152, bản ụp dạ long tiên rượu. Nương theo một thân kêu thảm thiết, thị giả trước mắt một ngộng, trên đầu tuôn ra tảng lớn huyết hoa, cả người cu nở dê là ngửa mặt ngã xuống. A mấy cái cách đến gần bé gái trẻ tuổi, vừa nhìn này bạo lực máu tanh tình cảnh, dồn dập sợ đến hét dầm lên. Đi chơi cu nở dê đem âm nhạc tạm dừng, hết thảy quán ăn đêm khách nhân đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Trương Đức Xuất, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Nhìn xem ngươi à lão tử có như vậy đẹp trai không. Trương Đức Xuất trên mặt dính máu tươi, đem phá nát chai bia tử dơ lên đến, trắng xám ngũ quan ma nhờ mẹ Ninh cùng nhau lần này khủng bố răng rớp, cũng không ai dám tiến lên trêu chọc. Thinh Hồng Nguyệt cu nở dê kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ tình cờ gặp một người điên, nhất thời trong lòng sốt sáng lên đến, giỏ sách tay nhỏ đều là suất mồ hôi. Ha ha, ngươi yên tâm, ta đối xử mỹ nữ nhưng là rất ôn nhu. Trương Đức Xuất nghiêng đầu qua chỗ khác, một mặt bệnh trạng khủng bố nụ cười, lộ ra mấy viên ố vàng hầm răng, suýt chút nữa không đem Thích Hồng Nguyệt dọa ngất đi. Mà lúc này Ninh Tiểu Bắc đang ngồi ở phòng tổng thống trên ghế sa lồng, đối ngoại giới phát sinh sự tình hồn nhiên không biết. Mã tên béo, ngươi không phải là cùng tiểu tử này liên thủ sai chúng ta chứ? Long Tiên Diệu, thật sự có như vậy thần một bụng vệ tên béo, đang ngồi ở trên ghế sa lồng nuốt mây nhà khói, hai đạo trong nhục phùng lộ ra vài tia ánh mắt hoài nghi. Tiểu tử này, ăn mặc rách nát, thấy thế nào làm sao như lừa gạt tiền. Lão Lưu, ngươi rất sao đừng nói nhảm, ngươi cu nở dê không hỏi thăm một chút, hiện tại thượng tầng vòng tròn, ai không muốn Long Tiên Diệu? Mã tên béo vừa nghe không vui, lão tử hảo tâm hảo ý mang ngươi tới gặp Ninh tiên sinh, ngươi đúng là chó cắn lã động thân, không nhìn được lòng tốt Lão Lưu, ngươi bất tranh cãi một tí, ta nghe Vương Xuyên nói, vật này thật sự có hiệu, hắn liền uống một chén, hiện tại đều có thể làm nửa giờ một âu phục dày ra người trung niên mở miệng nói chuyện, hiển nhiên cu nở dê đối với Long Tiên Diệu tôn sùng đầy đủ. Thật sự giả, hắn không phải vẫn sớm tiết à Lưu Vĩ Kiệt chấn động tinh, Vương Xuyên là hắn một chuyện làm ăn đồng bọn họ mỗi lần ra ngoài chơi, cái tên này chuẩn cái thứ nhất đi ra. Nghe nói là từ Viên Tông Minh nơi đó mua hai chén rượu, một bên từng kiến lặng lẽ nói rằng. Tê Lưu Vĩ Kiệt nghe hắn vừa nói như thế, vì đánh hơi lạnh, nhất thời xem Ninh Tiểu Bắc ánh mắt liền không giống nhau. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là ngột ngạt lửa giận, lấy hắn tính nết, đụng tới người như thế, hoặc là đi, hoặc là đánh, nếu như không phải vì Long Tiên Rượu ngày sau phát triển, hắn đã sớm phủi mông một cái rời đi. Ha ha, Ninh tiên sinh chớ trách, ta bằng hữu này nói chuyện không xuôi thai, ta thay hắn uống một chén. Từng kiến hiển nhiên là cái khôn khéo người, cười rót chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, thân thể sau này một dư a và ho, ngự khí đông cứng nói, ta không thích nói phí lời, ta Long Tiên Rượu công hiệu mạnh bao nhiêu, Mã tên béo cùng Viên Tông Minh biết. Lần này, ta mang đến bao bo cờ cô động bản đột ra. Nói, hắn đem một miếng vải đen túi mang lên bàn trà, chỉ là một động tác này, liền nhường Mã Nguyên cùng Từng Kiến trừng trực con mắt, ánh mắt hừng hực, làm nóng người. Ninh Tiểu Bắc không nhanh không chậm địa từ bên trong lấy ra ba y cái màu đỏ bình rượu, bên trên có đằng long phù điêu, dương nanh múa vớt, thập phần thô bạo. Các vị, đây chính là bản ụp dạ long tiên rượu. Ninh Tiểu Bắc vung tay lên, tự tin nở nụ cười. Ở nguyên lai nồng độ trên, ta sử dụng bí pháp, cô động gấp 3, nhưng dược hiệu nhưng hơn xa gấp 3 như thế, đơn giản trừ tăng lên rất cao phương diện kia năng lực ở ngoài, còn có khai thông kinh mạch, an thần bù nguyên, chống lại mệt nhọc già yếu, tăng cao miễn dịch lực chờ công hiệu. Ninh tiên sinh, đừng nói, trước tiên làm một bình cho chúng ta nếm thử đi. Mã tên béo ở một bên nghe được đều sắp chảy nước miếng. Thích, có hay không như thế thần A nói so với sướng đều tốt nghe. Lưu Vĩ Kiệt bán tín bán nghi địa thầm nói, dưới cái nhìn của hắn, Ninh Tiểu Bắc lời nói này, cực kỳ giống hết ăn lại uống thần côn. Ninh Tiểu Bắc không để ý đến hắn, chỉ là duỗi ra ba ngón tay, theo, đệ lúc trước nói cẩn thận dưới, mỗi bình, 3 triệu. Cao y di Lưu Vĩ Kiệt sợ đến tay run run một cái, tàn thuốc đều là rơi đến trên quần. Hắn trừng mắt con ngươi, như xem một người điên như thế nhìn Ninh Tiểu Bắc, cười nói, ta nói vị này Ninh tiên sinh, ngươi là muốn tiền muốn điên rồi sao? 3 triệu một bình, ngươi tại sao không nói ngàn vạn một bình đây? Mẹ 3 triệu, đều đủ lão tử bao dưỡng một hạng hai nữ minh tinh, ngươi không mua, không ai buộc ngươi. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng lên tiếng, hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang, Lưu Vĩ Kiệt vẻ mặt ngần ra, lúc này liền ma nhờ mẹ run lập cập. Hắn 15 tuổi tay trắng dự nghiệp, cho tới bây giờ eo cuốn bạc triệu, còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế đáng sợ ánh mắt. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất bị một con đáng sợ mánh thu tập trung. Hả, Lưu Vĩ Kiệt phía sau hai cái bảo tiêu lập tức nhíu mày, che ở hắn trước người. Mã tên béo thấy bầu không khí không đúng, lập tức tiến lên điều đình, cười ha hả nói, đường giới a, mọi người đều là bằng hữu là người mình. Lao Lưu, ngươi cu nở dê thực sự là, không mua liền không mua mà, nhìn cu nở dê sẽ không đi khối thịt. Hứ, Lưu Vĩ Kiệt lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không dám lại đi tiếp xúc Ninh Tiểu Bắc ánh mắt. Ninh Ninh tiên sinh, ngài nếu không trước tiên cho chúng ta nếm thử tiên mã tên béo mang theo thăm dò tính khẩu khí hỏi. Được, ta trước tiên mở một chai các ngươi nếm thử. Ninh Tiểu Bắc cũng biết không nỡ hải tử bộ không tìm lang, hơn nữa cái này Lưu Vi Kiệt, rõ ràng cảm thấy hắn ở khoác lác bức hử, đùa gì thế, này bản đụt dạ long tiên rượu, nhưng la hắn từ tối tới gần cái kia đại hoang long tiên vị trí lấy, so với trên mặt hồ, nồng độ cao hơn gấp mấy lần đang muốn. Ninh Tiểu Bắc động tác trên tay cu nở dê không chậm, đem nắp bình tránh ra sau, nhất thời một luồng nồng nặc mùi thơm tung bay mà ra, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ bên trong bao xương. Thơm quá a mã tên béo ma nhờ mẹ đánh hai lần muối. Thật là thơm, ta uống cả đời rượu đều không ngửi qua loại này mùi thơm từng kiến cu nở dê là say xưa. Lưu Vĩ Kiệt lúc này vẻ mặt cu nở dê là vô cùng đặc sắc, kiên trì mũi, dùng sức hướng về trong lỗ mũi hấp hương kiểu. Loại này mùi thơm, liền ngay cả hắn mấy năm trước uống qua một bình hầu nhi nhưỡng đều hoàn toàn không sánh được không, phải nói là còn kém vài cái đẳng cấp rượu ngon a mau mau. Rót một ly tan đếm thử Lưu Vĩ Kiệt cu nở dê là yêu rượu người, lúc này liền hưng phấn bắt chuyện lên Ninh Tiểu Bắc. Từng kiến hòa mã tên béo nhất thời khinh bỉ hắn một chút, ngươi không phải mới vừa rồi còn đối với nhân gia xem thường tới sao, làm sao vào lúc này lại hô to gọi nhỏ lên. Lưu Vĩ Kiệt cu nở dê là nhận ra được chính mình thất thố, nhưng rượu ngon bại ở trước mắt, cái kia cố thấm ruột thấm gan nồng nặc hương tiểu, khiến cho hắn không khỏi tin mấy phần. Hắn gai gai đầu, có chút ngượng ngùng nói, Ninh tiên sinh, ta Lưu Vĩ Kiệt không từng đọc mấy năm sách, là kẻ thô lỗ, ngươi đừng để ý cái kia, ngươi nhường ta thử một cái, nếu là thật có trong truyền thuyết như vậy thần, này một bình ta liền ra tiền mua lại. Hơn nữa ta nghe mã tên béo nói, ngươi muốn dựa vào cái kiếm tiền ha ha, Ninh tiên sinh ngươi yên tâm, ở Tùng Hải này mảnh đất nhỏ, ta Lưu mẫu người nói chuyện vẫn là có thể khởi điểm tác dụng đến thời điểm, ta nhất định đại lực chống đỡ hết sức giúp đỡ cầu vượt 10 đồng cuối chương.